sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau. Chương 98, góc truyện audio.com. Hai mắt Ngô Thao Hành sáng lên, mệnh đèn của Sa Sơn Tuyết. Ngô Thao Hành biết mệnh đèn ở Vi Quang Các chỉ thể hiện rằng chủ nhân của nó còn sống hay không, chứ không phải cầm mệnh đèn trên tay là có thể nắm giữ sinh tử một người như trong truyền thuyết dân gian. Nhưng để tạo ra một chiếc mệnh đèn thì cũng cần phải có vài giọt máu đầu tim của Sa Sơn Tuyết. Chiếc đèn này được thờ cúng tại Vi Quang Các cùng linh vị tổ tiên Sa gia. Ở trong mắt rất nhiều người nó được coi như là bản thân Sa Sơn Tuyết. Mặc dù không bằng người thật, nhưng trong tình thế cấp bách thì lấy nó làm vật thay thế cũng được. Ngô Thao Hành cảm thấy khí huyết trước ngực sôi trào, không kịp suy nghĩ cẩn thận, há miệng nuốt luôn cây đèn nho nhỏ kia vào bụng. Gã nuốt xong rồi thì mọi người mới kịp đáp xuống, đồng thời vẫn duy trì đội hình bao vây gã. Sa Sơn Tuyết nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong Vi Quang Các, dừng mắt lại tại giá gỗ bị Ngô Thao Hành cắn đứt và kim bài viết tên mình chốc lát. Sau đó nhớ ra điều gì, không khỏi ngừng bước chân, lộ ra vẻ mặt có vài phần kinh ngạc, y thấp giọng nói, mệnh đèn. Kham Nguy đứng bên cạnh y nghe thấy vậy ngẩn người, cũng nhớ ra một chuyện, mệnh đèn, là, Thanh Thành trưởng môn còn chưa dứt lời thì đã bị tiếng rồng gầm cắt ngang. Con trúc long đen bị bọn họ vây quanh nhấc cổ lên. Tiếng giống như tiếng sấm vang vọng khắp thành Hồng Kinh, chấn động cả nửa phần còn lại của Vi Quang Các. Trong thanh âm ấy tràn ngập sự phẫn nộ không nói nên lời, làm cho đa số cao thủ đến đây vây đánh chẳng hiểu gì cả. Chỉ có Sa Sơn Tuyết và Kham Nguy là nghe hiểu gì đó thông qua tiếng giống này. Liếc mắt nhìn nhau, là cái mệnh đèn đồ đệ ngươi trộm ra từ Vi Quang Các, bây giờ vẫn đang đặt trong bí cảnh ở Thiên Thanh Phong ấy hả? Đúng vậy, nhưng sao ở đây lại cũng có một cái? Ta nhớ ra rồi, cung tiểu tứ từng nói rằng để phòng ngừa bị bại lộ, nàng tiện tay tìm thêm một chiếc trường minh đăng, làm giả thành mệnh đèn của ta, lén giấu trong một góc ở Vi Quang Các. Tương truyền rằng, trường minh đăng, đèn trường minh, là những ngọn đèn không bao giờ tắt dù trải qua hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn năm. Đợi đến khi tin Sa Sơn Tuyết giả chết truyền ra, Sa Hoàng Vĩnh cảm thấy mình bị lừa gạt nổi trận lôi đình. Hạ lệnh kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong Vi Quang Các. Nhóm công nhân tìm thấy chiếc đèn giả này từ một góc khuất, cho rằng nó là đèn thật nên đã đi đổi cho chiếc đèn giả bị tắt khác. Sau khi Sa Sơn Tuyết khôi phục ký ức thì chỉ xác nhận lại xem mệnh đèn của mình đang ở đâu. Sau đó cũng quên bẵng đi mất. Do đó, đến giờ khắc này, mệnh đèn thật của y vẫn đang lặng lẽ cháy trong hàn đàm bí cảnh ở Thiên Thanh Phong núi Thanh Thành. Chưa từng được lấy ra để đổi lại. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, bọn họ không khỏi âm thầm cảm khái cho vận may của Ngô Thao Hành. Tiếc thay, Ngô Thao Hành cũng sẽ không cho rằng số mình đen đủi mà lại chỉ cảm thấy gã bị trúng kế của tên khốn khiếp Sa Sơn Tuyết một lần nữa mà thôi. Mệnh đèn giả nuốt vào chẳng đem lại tác dụng gì cả. Điều này khiến cho Ngô Thao Hành đang cố gắng điều hòa khí huyết suýt chút nữa hộc máu. Ngay cả sức lực để bay lên trời cũng bị mất sạch. Đồng thời trong lúc ấy Long Phách vẫn đang liều mạng cướp lấy quyền khống chế cơ thể từ tay gã. Thế là đoàn người vây quanh con trúc long đen còn chưa kịp hành động thì đã nhìn thấy cái đuôi bị đứt một đoạn của Ngô Thao Hành vung lên, tự đánh vào đầu mình. Tiêu Ngôn, gì vậy trời? Con rồng này bị ngã hỏng đầu, điên rồi à? Những người khác cũng nghi hoặc ở trong lòng, đồng loạt chuyển mắt về phía Đại Quốc Sư và Thanh Thành Trưởng Môn. Bọn họ nhìn thấy Đại Quốc Sư và Thanh Thành Trưởng Môn thì thầm với nhau được hai câu. Sau đó Đại Quốc Sư đẩy tinh mạc về vỏ, đi tới chỗ con trúc long đen đang lăn lộn trên mặt đất. Kham Nguy chắn cây cột trụ bị nghiêng do trúc long lăn lộn cho y. Còn Sa Sơn Tuyết thì nhìn trúc long đang đắm chìm trong công cuộc tranh đoạt thân thể, không hề chú ý tới xung quanh, không hiểu sao y đột nhiên cảm thấy toàn thân mình nóng lên. Loại cảm giác nóng bỏng này rất quen thuộc, trước đây không lâu, lúc đang chiến đấu với võ thần trên núi Vũ Di, Long Phách nằm trong đáy mắt y đã không biết trời cao đất dày là gì mà chạy ra nuốt lấy đôi mắt sẽ biến thành mặt trăng mặt trời của con Trúc Long già. Năm xưa trong ký ức của Linh Mạch Bảo Châu, chuyện xảy ra sau đó Sa Sơn Tuyết quả thực là không muốn nhớ lại. Nhưng cảm giác nóng bỏng giờ khắc này đúng là giống y hệt với sự bốc hỏa khắp toàn thân lúc đó. Dường như có cái gì muốn bay ra khỏi lòng bàn tay y. Đầu tiên là chúng cháy hừng hực. Sau đó, Kham Nguy nhìn thấy Sa Sơn Tuyết biến thành một cây đuốc lớn ở ngay trước mặt mình. May mà ngay sau đó lửa lớn trên người Sa Sơn Tuyết đã bị dập tắt một cách khó giải thích. Nhưng lúc này ngọn lửa đã thuận theo bàn tay đang duỗi ra của Sa Sơn Tuyết. Lan đến trên người Trúc Long, thân rồng khổng lồ vốn nên là nước lửa bất xâm, đao kiếm bất nhập ấy thế mà lại bốc cháy toàn bộ trong chớp mắt. Như củi gỗ bị tưới dầu hỏa, Ngô Thao Hành gào lên trong ngọn lửa. Thế nhưng, ẩn giấu bên trong tiếng dù ấy là âm thanh vui sướng của một vật khác, khiến cho người nghe phải âm thầm toát ra mồ hôi lạnh sau lưng. Kham Nguy không chú ý tới điều này. Hắn đang vội vã kéo Sa Sơn Tuyết ra khỏi Trúc Long. Kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận là không có vấn đề gì, quần áo cũng không bị đốt cháy thì mới yên lòng. Sa Sơn Tuyết thì lại vẫn luôn để ý thân hình vặn vẹo để dập lửa của Ngô Thao Hành. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt gã, khiến cho thoạt nhìn cứ tưởng rằng nó cũng đang bốc cháy hừng hực. Đây là ngọn lửa quái quỷ gì vậy? Kham Nguy hỏi, chỉ đốt rồng mà không đốt người và cung điện. Là lửa Trúc chú Triệu đến à? Sa Sơn Tuyết lắc đầu. Là lửa rồng mà Trúc Long phun ra để ấp nở đời sau. Y vừa nói, vừa nhớ lại lần đối mặt với con Trúc Long già có thể được gọi là tổ tiên của hết thảy sinh linh trên mảnh đất này trong ký ức của Linh Mạch Bảo Châu, cho dù đó vẻn vẹn chỉ là một cái bóng mờ được lưu trữ trong ký ức của Linh Mạch Bảo Châu thì nó vẫn có thể vượt qua ngàn vạn năm tháng. Nhìn thấy vật có cùng huyết thống với mình ở trong đáy mắt của Sa Sơn Tuyết. Trúc Long nhắm mắt là đêm, mở mắt là ngày, đôi mắt của nó cũng có thể nhìn xuyên qua quá khứ và tương lai. Vì vậy nó gửi một ngọn lửa rồng này lên người Sa Sơn Tuyết. Chờ đợi ngày hôm nay tương phùng. Trước phi quang các, mọi người yên lặng nhìn Ngô Thao Hành kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa. Rên rỉ rồi sau đó im bặt đi, không có chuyện gì xảy ra nữa. Đoàn người nhanh chóng cảm thấy hết việc để làm. Sau khi màn đêm buông xuống, bọn họ lần lượt chào tạm biệt Sa Sơn Tuyết và Kham Nguy. Đợi đến khi tiễn xong người rời đi cuối cùng là Lâm Nguyền thì phía trước ngọn lửa lớn chiếu sáng nửa bầu trời chỉ còn lại Sa Sơn Tuyết và Kham Nguy. Kham Nguy xoay người lại, thấy mặt Sa Sơn Tuyết vẫn tràn đầy vẻ âu lo. Y híp mắt nhìn chằm chằm vào ánh lửa bập bùng, thấp giọng hỏi, có khi nào nó đốt luôn cả xương rồng không? Không đâu, Kham Nguy nói, ngươi lấy đâu ra sự tự tin ấy vậy? Sa Sơn Tuyết liếc hắn, bốn bề vắng lặng, chỉ còn lại hai người bọn họ ở cùng nhau. Kham Nguy đối diện với y, đột nhiên rũ mắt. Ho khan một tiếng, nghiêm túc hỏi, cược không? Sa Sơn Tuyết ngẩn người. Sau đó hiểu ra điều gì? Không khỏi cũng nghiêm mặt lại. Hỏi, cược gì? Nếu như xương rồng không bị thiêu hủy. Kham Nguy nói, thì sau này ngươi hãy đến núi Thanh Thành ở đi. Sa Sơn Tuyết chớp chớp mắt. Thế nếu như nó bị thiêu hủy thì sao? Nếu vậy, khóe mắt Kham Nguy cong cong lên. Nói. Nếu vậy thì ta sẽ lửa tắt rồi. Sa Sơn Tuyết vội vã quay đầu sang. Ngọn lửa lớn cháy suốt mấy canh giờ tắt nhanh như lúc nó bùng lên. Cho tàn chất cao tựa núi. Gió thổi qua, để lộ ra khung xương đồ sộ lấp lánh như ngọc ở phía dưới. Sa Sơn Tuyết nhìn nó chằm chằm, tựa như là đang nhìn vào một cái tâm nguyện kéo dài suốt 700 năm. Kham Nguy nắm chặt tay y, nói. Đến Thanh Thành ở đi, chọn thời điểm quá tốt rồi. Sa Sơn Tuyết nghĩ, chẳng lẽ là ông trời cũng đang giúp tên khốn này hả? Y xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa ra vẻ chần chừ. Đáp, nếu mà ở một, hai ngày thì không thành vấn đề. Kham Nguy bật cười, sóng vai cùng y, đề nghị một câu. Ở lâu thêm chút đi, Bao lâu? Cả đời, Kham Nguy nói. Sa Sơn Tuyết dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn kẻ thù của mình. Đối diện chốc lát, y cũng cười rộ lên. Mơ đẹp lắm. Phía sau, một con trúc long nhỏ bằng cánh tay bay lên, vui sướng xoay quanh bọn họ hai vòng rồi bay về phía tây. Mưa xuân đuổi theo nó, từ đông nam ra ngoài Lục Sơn, rơi xuống mảnh đất chứa đầy nỗi đau thương này. Chim mang hạt giống bay đến, vui vào lòng đất, cuối cùng rồi ngày ấy cũng sẽ tới thôi, ngày chúng nảy mầm. Chính Văn Hoàn, cách chương.